Bởi vì ta là tiên nữ nha. Tác giả, Xuân Phong Lựu Hỏa. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 49, phần 49, buổi nói chuyện đổ đến Lý Ngân Hách á khẩu không trả lời được. Hắn cảm xúc đi lên, căm giận mà uy hiếp. Ngươi tin hay không, ta có thể lập tức lui tái đúng không? Dương Trầm hướng dựa ghế ngưỡng ngưỡng. Không thành vấn đề, dựa theo chúng ta thiêm hiệp ước. Đơn phương trái với hiệp ước quy định, không chỉ có muốn bồi thường chiến đội tổn thất, còn muốn xuất ra 100 vạn bội ước Kimonser, tuy rằng trong lòng 10 vạn cái không muốn. Nhưng là hiệp ước giấy trắng mực đen là Lý Ngân Hách ký danh. Hắn cũng không dám bởi vì tức giận lung tung liền tùy tiện bội ước. Này đối hắn thanh danh cũng có tổn hại, này thi đấu còn phải tiếp tục đánh tiếp, chiến đội còn muốn tiếp tục đãi đi xuống. Cố Triết Phong này liền vui vẻ. Ngày đó buổi tối Lý Ngân Hách ngồi ở trên sofa xem TV. Hắn trực tiếp nhảy đến sofa biên, cầm hắn tân trò chơi tay bính, thanh âm chạy đến lớn nhất. Lý Ngân Hách không kiên nhẫn hô to, có thể hay không lăn xa chút. Cố Triết Phong không chút nào yếu thế. Người ai a, hoàng đế sao? Dương Trầm kia một câu, đừng đem chính mình đương hoàng đế từ nguyên tu nơi đó truyền ra tới, hiện tại mau bị các đội viên chơi hỏng rồi. Ban công biên, Nhậm Tường nhìn bọn họ, nghiêng người đối Nguyên Tu nói. Mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào, ta là phi thường không thích trong đội hiện tại cái này bầu không khí. Nguyên Tu vê trong tay tàn thuốc, ngươi cho rằng ta thích? Nhậm Tường buông tiếng thở dài. Nhìn ngoài cửa sổ nồng đậm bóng đêm, sớm biết rằng còn không bằng đem M4 thu vào tới. Nữ hài tử ra ra, ôn nhu, sẽ không làm ầm ĩ. Nói đến Lục Mạn Mạn, Nguyên Tu biểu tình nhu hòa rất nhiều. Nàng sao, chỉ sợ sẽ càng làm ầm ĩ. Leo lên nóc nhà lật ngói đều có khả năng, nữ hài tử ra làm ồn ào là đáng yêu. Cái kia làm bức, Nhậm Tường bĩu môi nhìn về phía Lý Ngân Hách. So nữ nhân còn kiều khí, Nguyên Tu tay rơi xuống bờ vai của hắn. Đè đè. Hết thảy chờ CILC qua lại nói, sao sao sao CILC mùa xuân tái chọn dùng chính là tích phân tái chế. Mỗi một hồi thi đấu lấy thu hoạch đầu người số tính toán tích phân. Dự thi nhân số du ngàn người, phân 10 chàng thi đấu, mỗi chàng thi đấu thăng cấp tích phân tối cao 10 người. Cuối cùng trận chung kết tạo thành một cái 100 người trận chung kết cục. Qua đi có thể sát nhập trận chung kết nghiệp dư tuyển thủ cũng không tính nhiều. Nhưng cũng không phải không có. Có thể ở mấy ngàn người chung trổ hết tài năng tiến vào 100 cường. Cùng chức nghiệp đội viên tiến hành trận chung kết nghiệp dư tuyển thủ. Hẳn là tương đương ưu tú. Giống nhau ở thi đấu kết thúc về sau. Biểu hiện không tồi đều sẽ thu được chức nghiệp mới. Lúc này đây tiến vào đơn người 100 cường tái nghiệp dư tuyển thủ. Chỉ có 5 cái, mà Lục Mạn Mạn là ở sát nhập trận chung kết về sau. Mới dần dần bắt đầu hấp dẫn ánh mắt, M4A, có một chút ấn tượng, phía trước cái gì sinh viên thi đấu tổng quán quân đi giống như. Đúng rồi, Nguyên Tu còn tự mình vì nàng trao giải. Nguyên Tu không phải chưa bao giờ tham dự loại này hoạt động sao? Lại nói tiếp bọn họ quan hệ giống như không tồi. Thường xuyên ở Weibo thượng hỗ động, hẳn là bằng hữu, khó trách à, Nguyên Tu bằng hữu, khẳng định kỹ thuật không kém lạp, trò chơi này tiên có nữ hài có thể đánh đến xinh đẹp. Lần này cư nhiên sát tiến đơn người 100 cường, điểm cái tán, không biết vì cái gì, làm bạn cùng trường, ta đối M4 có loại mê chi tin tưởng, cảm thấy nàng sẽ làm cái đại sự tình. Suy nghĩ nhiều, lại lợi hại cũng là nghiệp dư, có thể cùng chức nghiệp tuyển thủ so sao. Ở thăng CILC mùa xuân tái thăng đề tài có thể nhìn đến không ít về M4 thảo luận. Bất quá cũng không tính đứng đầu, nhất đứng đầu đề tài đương nhiên vẫn là về chức nghiệp tuyển thủ. Đặc biệt là nhân khí tuyển thủ, bọn họ lưu lượng đều mau đuổi kịp giới giải trí đương hồng tiểu thịt tươi. Thí dụ như Lý Ngân Hách. Thí dụ như Cố Triết Phong, còn có mặt khác nổi danh chiến đội đầu bảng tuyển thủ. Năm nay đơn người trận chung kết một bắt đầu, toàn võng video ngôi cao đồng bộ phát sóng trực tiếp. lưu lượng càng tăng lên 5 rồi. Phát sóng trực tiếp hình ảnh góc trái phía trên có 5 cái vị trí. Phân biệt biểu hiện đầu người số trước 5 tuyển thủ tên. Ở thi đấu bắt đầu 20 phút về sau, M4 tên xuất hiện ở trước 5 trung gian liệt, rõ ràng lắc thực gây chú ý. Ở trong lúc thi đấu, chức nghiệp đội viên tên Tiêu Hồng, mà nghiệp dư tuyển thủ tên còn lại là Tiêu Lamonser. Nói cách khác, trước mắt trước tích phân trước 5 tuyển thủ chung, Lục Mạn Mạn là duy nhất nghiệp dư tuyển thủ, kia một mặt lam, quá chói mắt, trước mắt mới thôi, trên cơ bản một bắt đầu, cận tồn mấy cái sát nhập trăm cường nghiệp dư tuyển thủ đều bị đào thải rớt. Kế tiếp chính là chức nghiệp đội viên chi gian đánh giá cùng so đấu. Chính là không nghĩ tới, M4 không chỉ có không có bị đào thải, tích phân còn vọt vào trước Namani. Hiện tại đầu người số đứng hàng đệ nhất chính là cây ti chiến. Đội Hứa Thành, kế tiếp là Cố Chiết Phong, Lý Ngân Hách đuổi sát sau đó, mà M4 xếp hạng đệ tứ. Cuối cùng một cái là Pi Chiến đội Chu Tử Mạc, trừ ra M4, bốn người này ở trong vòng tuyệt đối đều là tên tuổi vang dội nhân vật. Đặc biệt là Hứa Thành, cơ bản có thể cùng Nguyên Tu song song thần cấp nhân vật. Mà M4 xen lẫn trong bọn họ trung gian, liền rất đục lỗ, tình huống như thế nào? Là xuất hiện trục trặc sao? Tiêu Lam không phải nghiệp dư tuyển thủ sao? Hẳn là không phải trục trặc. M4 không phải chức nghiệp, má ơi, nghiệp dư tuyển thủ là như thế nào vọt vào trước 5 bảng đơn? Khó có thể tin, còn đè ép Chu Tử Mặc một đầu, cư nhiên vẫn là cái nữ, quả thực đáng sợ. Cho tới bây giờ, M4 mới chân chính bị chức nghiệp chiến đội fan chú ý. Chính là mọi người lăn qua lộn lại tìm không thấy về nàng chủ thị giác phát sóng trực tiếp hình ảnh. Bởi vì nghiệp dư tuyển thủ trên người không có trang bị mini camera. Dựa theo năm rồi tình huống, nghiệp dư tuyển thủ tiến vào trăm cường tái một giây liền sẽ quải rớt. Cho nên chủ sự Phương không có ở bọn họ trên người trang camera tất yếu. Các fan chú ý trọng điểm vĩnh viễn ở kia mấy cái có thực lực đoạt giải quán quân chức nghiệp tuyển thủ trên người, cho nên về cái này thần bí M4. Cũng chỉ có thể thông qua nàng xử lý tuyển thủ thị giác hình ảnh. Nhìn đến nàng kinh hồng một ảnh, ở vừa mới bị đào thải SC chiến đội đầu bảng tuyển thủ Lâm Khiếu chủ thị giác hình ảnh. M4 mạnh mẽ dáng người tựa như một con tấn mãnh liệp báo. Ở to như vậy mà chống trải bụi cỏ chung chạy như điên. Lâm Khiếu cưỡi ở một chiếc xe máy thượng, hướng tới M4 nơi phương hướng bang bang xạ kích. Chính là không có một thương có thể mệnh trung nàng. Nàng quay cuồng đến một cục đá mặt sau, dừng lại bước chân, ném xuống đã vỏ rỗng súng tự động, thay đổi bên hông một thanh súng lục, nhắm chuẩn Lâm Khiếu. Vì thế Lâm Khiếu bắt đầu trình diễn hắn xe máy tuyệt sống. Ở nhập chức phía trước, Lâm Khiếu từng là một người hoa thức xe máy lái xe, cho nên chơi mô tô đặc biệt sáu. Đây là hắn thi đấu tuyệt kỹ. Bởi vì xe máy tốc độ mau, linh hoạt tính cường, nói chung, mặc dù là ưu tú nhất xạ thủ, đều không có biện pháp chuẩn xác mệnh trung cưỡi ở tái cụ thượng nhanh chóng di động mục tiêu. Giờ này khắc này, M4 lại cầm một thanh súng lục, mưu toan muốn bắn chúng biểu diễn hoa thức mô tô Lâm Khiếu. Này quả thực là thiên phương dạ đà mơ ni. Lại thấy nàng ấn đường nhíu lại. Ánh mắt kiên định, ra dáng ra hình. Phảng phất không gì sánh kịp mà tin tưởng chính mình có thể bắn trúng dường như. Nói giỡn sao, sao có thể, đối phương chính là có, mô tô sát thủ ảo ảnh tử thần chi xương Lâm Khiếu. Nàng lấy một thanh P6 súng lục sao có thể đánh trúng hắn. Đúng lúc này, chỉ nghe phanh, một thanh âm vang lên, M4 nổ súng, camera mang ở Lâm Khiếu mũ thượng, Lâm Khiếu một cúi đầu. Người xem liền nhìn đến hắn eo sườn vị trí trúng một thương màu sắc rực rỡ đạn phấn. Cư nhiên đánh trúng, M4 đánh trúng Lâm Khiếu. Hình ảnh màn ảnh, cảnh vật bay nhanh ở lưu động, có thể cảm nhận được Lâm Khiếu xe máy tốc độ có bao nhiêu mau. Rất xa trông thấy M4 chỉ có một màu đen điểm nhỏ. Như vậy xa xôi khoảng cách, nàng cư nhiên đánh trúng hắn. Không thể tưởng tượng. chính thức thi đấu đối với mệnh trung thân thể bộ vị yêu cầu tương đối nghiêm khắc. Nếu màu đạn mệnh trung phần đầu, như vậy một thương liền có thể chí mạng đào thải. Nếu là một ít dâu ria bộ vị, tam thương, hoặc là bốn thương mới có thể đào thải rớt một vị tuyển thủ. Cho nên Lâm Khiếu còn có cơ hội, mà M4 nhét vào đạn dược, lần thứ hai nhắm ngay Lâm Khiếu. Lâm Khiếu thao tác xe máy DS hình lộ tuyến, quay đầu bay nhanh hướng tới Lục Mạn Mạn xử qua đi. Đồng thời lấy ra thương, chuẩn bị ở trên xe xử lý nàng, nhưng mà liền ở hắn đào thương nháy mắt, chỉ cảm thấy sườn não một trận buồn đau. Hắn bản năng duỗi tay đi sờ, lòng bàn tay là màu xanh lục bột phấn. Nàng cư nhiên bạo đầu hắn. Ở thực tế thao tác chung, mặc dù mục tiêu bất động, nơi xa bạo đầu đều là tương đương có khó khăn thao tác. Huống chi Lâm Khiếu còn điều khiển bay nhanh di động mô tô. Này chính xác, quả thực khủng bố, giờ này khắc này, phát sóng trực tiếp ngôi cao một mảnh yên tĩnh. Cách thật lâu, mới có người phản ứng lại đây. Đây là cái gì thao tác? Hít thở không thông, ai có thể nói cho ta, người này rốt cuộc có phải hay không nghiệp dư tuyển thủ? Thần nàng mẹ nghiệp dư tuyển thủ, loại trình độ này sao có thể là nghiệp dư? Không, nàng chính là nghiệp dư tuyển thủ, vừa mới tham gia sinh viên cả nước tái, cầm quán quân, đi lục soát một lục soát sẽ biết, thiên tài A, từ Lâm Khiếu camera hình ảnh, có thể nhìn đến M4 chạy tới, nhặt hắn bao, bổ sung đạn dược cùng thủy chờ vật phẩm lúc sau, nhanh chóng biến mất ở trong rừng cây. Lần thứ hai mất đi M4 tin tức, các võng hữu điên cuồng cắt tuyển thủ thị giác, mong đợi tìm kiếm đến thân ảnh của nàng. Góc trái phía trên đầu người số bài vị biểu hiện, M4 đã vọt vào tiền tam danh, vượt qua dị thường cường thế Lý Ngân Hách, chỉ xếp hạng tay súng bắn tỉa Cố Triết Phong lúc sau. Thiên, nàng rốt cuộc là nơi nào toát ra tới? Đáng sợ, ta hiện tại chỉ muốn biết. Nàng hiện tại đi nơi nào? Không làm người xem đợi lâu. Thực mau Lục Mạn Mạn lần thứ hai xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Nàng như cũ ở trong rừng cây điên cuồng chạy vội. Mà lúc này đây cắt chủ thị giác tuyển thủ. Đúng là Lý Ngân Hách. Từ run rẩy hình ảnh chung, mọi người nhìn đến Lý Ngân Hách đồng dạng cũng là cưỡi ở xe máy thượng. Đang ở điên cuồng lùng bắt chính phía trước chạy vội M4. Lý Ngân Hách cùng Lâm Khiếu hoàn toàn không giống nhau. Người nam nhân này tính cách cực đoan. Đấu pháp cấp tiến, M4 gặp được hắn. Chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Quả nhiên, trong video có thể nghe được Lý Ngân Hách điên cuồng tiếng gào. Tựa như một con điên nghiêu. Hắn điều khiển cường điệu hình mô tô máy xe, chạy băng băng ở trên sườn núi. Hắn cũng không có nổ súng đánh nàng, mà là đối nàng vây truy chặn đường, nàng tựa như thảo nguyên thượng chạy vội cừu, mà hắn còn lại là hung mãnh chó chăn cừu, nàng chỉ có thể ở hắn vòng định trong phạm vi hoạt động. Mồ hôi đã thấm ướt nàng tóc mái, đáp ở trên trán, nàng hô hấp bất bình, nhưng như cũ không có dừng lại bước chân, nàng hướng tới chính phía trước một chỗ phế tích nhà xưởng chạy qua đi. Phía sau Lý Ngân Hách đuổi theo nàng, cười ha ha. Tiếng cười ma tính, gia hỏa này, thật sự thực biến thái. Hắn không chỉ có muốn xử lý đối thủ, còn thích đùa bỡn cùng nhục nhã người khác, ghê tởm thú vị, trừ bỏ Lý Ngân Hách phen não tàn còn đang liều mạng vì ca ca đánh cô bên ngoài. Đại bộ phận võng hữu vì M4 đổ mồ hôi, hy vọng nàng không cần bị Lý Ngân Hách ngược đến quá thả mani phế tích nhà xưởng chính phía. Trước có một phiến song sắt côn đại môn nhắm chặt, Lý Ngân Hách nhanh hơn tốc độ, xe máy ầm ầm ầm chiều M4 bay nhanh đánh úp lại. Bảo bối nhi, hiện tại ngươi nhưng trốn không thoát, ngoan ngoãn quỳ xuống tới, liếm ca ca ngươi dây bi, ca ca suy xét tha cho ngươi một mạng, tuy rằng Lý Ngân Hách nói chính là tiếng Anh, nhưng vẫn là có không ít võng hữu có thể nghe hiểu hắn nói. Làm ơn đối phương là nữ sinh, Lý Ngân Hách ngươi ghê tởm không? Cái gì tố chất, M4 đứng ở phế tích nhà xưởng cổng lớn, chính diện nghênh hắn, chút nào không sợ hãi. sườn núi thượng gió to thổi chúng nàng sợi tóc tán loạn. Nàng tối tăm con ngươi ninh chết giống nhau yên tĩnh. Này phân định lược, thường nhân khó được, liền ở hắn cùng nàng chỉ còn cuối cùng 5 mét thời điểm. M4 đột nhiên nghiêng người, mảnh khảnh thân thể trực tiếp từ song sắt côn khoảng cách chui đi vào. Lý Ngân Hách đột nhiên không kịp phòng ngừa, lúc này ấn hạ phanh lại đã chậm ấn đi, chỉ nghe oanh một tiếng, tuy rằng hắn mãnh phanh xe. Nhưng là xe máy trước luân đã tạp vào song sắt côn khoảng cách chung. Đúng vậy, Lý Ngân Hách mô tô tạp ở song sắt côn đại môn, mà hắn cả người vặn vẹo dãy giụa, muốn từ xe máy xuống dưới, tức giận đến đỏ mặt tía tai. Ngọa tao, đây là cái gì tao thao tác cư nhiên chui vào đi. Người gầy mùa xuân, quả thực 666A video hình ảnh một trận mãnh liệt lay động. Theo sau bãi chính, liền nhìn đến cách đó không xa M4 thong thả ung dung lấy ra súng lục. Thượng một viên đạn, hết chương.